Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng vấn xong, khen ngợi nhau một hồi, người phóng viên nam lại hỏi thêm một vấn đề. Cho hỏi là cô nghĩ gì về chính sách mở cửa của quốc gia ở thời điểm hiện tại, Kiều Hoa có thể nói cái gì? Cô đương nhiên là nhiệt tình cổ vũ quốc gia, nói mình nhờ có cải cách mở cửa mà mới phát triển như bây giờ. Rốt cuộc buổi phỏng vấn cũng kết thúc viên mãn, hai vị phóng viên đứng lên định đi, nhưng nhịn không được mà dạo Tử Tinh Đình một vòng. Đặc biệt là người phóng viên nữ, cô ấy mới lên chính thức được 2 tháng, do luôn bận rộn với công việc cho nên đã rất lâu rồi cô ấy không đi dạo phố. Cô ấy thế mà không biết gần Bách Hóa có mở một cửa tiệm trang phục đẹp như thế này. Hàng bình thường thì cô ấy đều đã thấy qua, nhưng những bộ đồ định chế riêng thì thực sự quá mức kinh diễm. Kiểu phối màu này, thiết kế kiểu dáng này, mỗi chỗ đều khiến cô ấy yêu thích không thôi. Nam phóng viên lại bị áo khoác da trong tiệm hấp dẫn. Anh ấy sờ thử liền yêu thích không buông tay, nhưng vừa hỏi tới giá thì lập tức chán nản. Kiều Hoa cười nói, chúng ta nói chuyện hợp như vậy, tôi giảm cho hai vị 20%. Giảm 20%, giá như vậy là rất rẻ luôn. Nam phóng viên có chút ngượng ngùng mà lắc đầu. Gần đây mấy đồng chí nam trong tờ soạn cũng mua áo này. Anh ấy cũng định mua một cái áo khoác da, nhưng bởi vì mẫu này khá mắc, cho nên anh ta không dám xuống tay. Đúng lúc này, Lý Hồng Quân đưa quần áo từ xưởng ăn tiếu lại Tử Tinh Đình. Sau khi xuống xe thì chạy đưa đồ vào cho Kiều Hoa. Em dâu, đây là số đồ mà em cần. Kiều Hoa nhận lấy, lấy cây bút máy trên bàn ra ký chữ. Nói, sao anh không để tài xế đưa qua? Đi làm cho rồi mắc công vậy. Lý Hồng Quân nhếch miệng cười. Cười lên trong có chút ngốc. Hắc hắc hắc, anh với bạn gái có hẹn đi ăn trưa ở gần đây nên tiện đường anh đi thay tài xế luôn. Kiều Hoa cười cười tỏ vẻ đã hiểu, sau đó trêu ghẹo anh. Gần đây anh với bạn gái cảm tình thật tốt nha. Khi nào kết hôn? Lý Hồng Quân nhíu mày một chút. Bĩu môi, kết hôn, ân, tạm thời chưa có suy nghĩ đó. Vẫn còn đang bồi đắp tình cảm. Không nên dễ dàng kết hôn như vậy, nói thế nào nhỉ? Tốt nhất đừng là gánh nặng cho nhau. Chuyện tình cảm của người ta không nên nói nhiều. Gật gật đầu, được rồi, không nghĩ đến kết hôn đừng làm sằng bậy. Lý Hồng Quân khó có được có lúc đỏ mặt, mắt ngó loạn. Không đâu, em nói gì đó, tụi anh chỉ nắm tay. Cùng lắm là hôn, mấy cái còn lại đều không làm. Phốp, càng nói càng thất bại. Giao hàng đã xong định chạy lấy người thì Lý Hồng Quân chú ý đến hai người phóng viên trong tiệm. Ai nha, họ là khách sao, còn cầm theo máy ảnh, buôn bán trên trường mấy năm nay. Lý Hồng Quân đã rèn ra được trực giác nhạy bén, không phải là cũng bán đồ đó chứ. Có khi nào chụp đồ chúng ta về làm bản lậu hay không? Phụt! Kiều Hoa cười ra tiếng, tuy rằng em rất đồng ý với tính cảnh giác của anh. Nhưng mà anh đoán sai rồi, người ta là phóng viên tới phỏng vấn. Phóng viên, phỏng vấn cái gì, không phải là đánh bóng tên tuổi. Không phải, Kiều Hoa buồn cười giải thích, sau khi tóm lượt qua mấy câu, lúc này Lý Hồng Quân mới bừng tỉnh ngộ, nửa tin nửa ngờ nhìn hai vị phóng viên. Trên người họ đúng là có mang theo khí chất của người đọc sách. Thành phần tri thức, không phải là dạng người xấu xí. Trong đầu Lý Hồng Quân bỗng nhảy ra một ý niệm. Kích động nói, hà, em dâu, đây không phải là cơ hội tốt để chúng ta tuyên truyền cho Tử Tinh Đình sao? Kiều Hoa còn chưa phản ứng lại, Lý Hồng Quân đã chạy đến trước mặt hai người phóng viên. Ice, hai vị phóng viên, hai vị có thể viết sự tích anh hùng của ông chủ tôi lên báo không a? Sự tích anh hùng. Hai người phóng viên nhìn nhau đầy hoang mang, là như thế này. Cửa hàng trang phục của chúng tôi là do bà chủ Kiều làm chủ. giơ tay chỉ Kiều Hoa rồi nói tiếp. Chồng bà chủ Kiều là xưởng trưởng xưởng quần, gọi là xưởng An Tiếu. Xưởng trưởng xưởng An Tiếu cũng là chồng của bà chủ Kiều, trước đó đã giúp công an phá một đường dây buôn người lớn ở Lê An. Sau đó còn bla bla một hồi đem chuyện từ Sơn Tùng cứu bọn trẻ ra kể hết cho hai vị phóng nghe. Nam phóng viên biết mình không thể nhớ hết cho nên vẫn luôn vừa nghe vừa tốc ký. Một khắc cùng không dừng, viết đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tin tức này nhất định phải ở một trang báo riêng. Được được được, chúng tôi về sẽ chỉnh trai lại. Cảm ơn hai người đã phối hợp. Ha ha ha, không cần khách khí, bọn họ còn phải cảm ơn vì đã tuyên truyền dùm nữa kìa. Hai vị phóng viên lập tức đi về. Tiễn người xong, Kiều Hoa vỗ vỗ trán. Em đúng thật là khờ. Chuyện như thế mà không nghĩ ra. Chuyện này nhất định sẽ giúp cửa hàng chúng ta được tuyên truyền rộng rãi hơn. Thông minh cũng có lúc hồ đồ. Ha ha ha, không có việc gì. Không phải còn có anh sao? Chờ xem bọn họ viết gì. Nói không chừng có thể giúp tuyên truyền thật. Đỡ tốn tiền cho một đợt quảng cáo. Tờ báo Lê An là tờ báo đứng đầu ở đây. Thời buổi này tin tức thiếu thốn, báo chí chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng không khác mấy so với Internet ở thế kỷ 21. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Thiên tài tiên đạo. 2. Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. 3. Đơn từ chức của vạn người ghét. 4. Tan làm đến văn phòng của tôi. Vì thế mấy ngày tiếp theo, mấy vị cổ đông luôn chú ý đến tin tức trên tờ báo Lê An. Cách chương.